Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39 cầu cứu. Sáng sớm trên đường phố Liêu không dân cư, Lục Nhiên một tay nắm cầu, một tay cầm bánh bao gặm. Gần nhất thời tiết không tồi, thời tiết sáng sủa. Qua đồng chí, mặt trời mọc thời gian dần dần biến sớm, kim sắc ánh nắng chiếu vào người bối thượng ấm áp. Lục Nhiên nắm Đại Hoàng hướng gửi nuôi cửa hàng thú cưng đi. Đại Hoàng gắt gao kề tại hắn bên người, hai chỉ ngăm đen đậu đậu mắt dính ở trong tay hắn. Bánh bao thượng đạt mị, Lục Nhiên bình tĩnh mà gặm bánh bao. Người đã ăn qua cẩu lương, Đại Hoàng ngáp một cái, bài trừ hai tiếng sốt ruột rầm rì, đôi mắt như cũ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Nhiên. Lục Nhiên bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, hảo đi, liền một cái miệng nhỏ nói. Hắn nắm tiếp theo tiểu khối bánh bao ra nhét vào Đại Hoàng trong miệng. Đại Hoàng đi đường tư thế nháy mắt trở nên vui sướng. Chờ đem Đại Hoàng đưa vào cửa hàng thú cưng, Lục Nhiên xoay người hướng công tác tiệm cà phê đi. Hắn gần nhất có chút phiền bởi vì đời trước trải qua, Lục Nhiên thực chán ghét có nhận thức người tới quấy rầy chính mình công tác. Nhưng gần nhất mấy ngày hoặc là cùng Thẩm Tinh Ngộ có liên hệ, Kỷ Mân tìm tới phải cho hắn giới thiệu công tác, hoặc là Thẩm Tinh Trác xoay tính dường như chạy tới, thái độ khác thường mà cho hắn chuyển tiền, sự tình thoạt nhìn tựa hồ đều là chuyện tốt, lại làm Lục Nhiên có điểm không khỏe. Hắn đi tắt từ bên cạnh công viên đi vào, đi rồi vài bước lại ở phía trước nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, Lục Nhiên theo bản năng đi mau vài bước tiến đến phía trước thăm dò nhìn thoáng qua, kinh hỉ nói: "Đại thúc, thật là ngươi?" Trần quản gia cũng thoáng có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem Lục Nhiên ngọn tóc thượng mang theo sương sớm, cười cười hỏi: "Tiểu đồng học, hôm nay cũng ở nỗ lực sinh hoạt a?" "Kia đương nhiên." Lục Nhiên thường xuyên cảm thấy Kỷ Mân là cái xấu tính bệnh tâm thần, nhưng lại rất thích hắn bên người vị này Trần quản gia, đại khái là bởi vì Trần quản gia xem hắn ánh mắt vẫn luôn đều thực hòa ái, chưa bao giờ có bởi vì hắn thân thế cùng với hắn cùng Thẩm gia mơ hồ không rõ quan hệ có bất luận cái gì khác thường. "Đại thúc hôm nay không đi làm sao?" Lục Nhiên hỏi. Trần quản gia cười nói: "Tuổi lớn, mỗi tuần tổng muốn nhiều mấy ngày kỳ nghỉ. Hôm nay hẹn lão bằng hữu đi chơi cờ." Hắn cấp Lục Nhiên nhìn chính mình xách theo cờ tướng cờ hộp, Lục Nhiên có chút kinh ngạc, Kỷ Mân cái kia đại ma vương thế nhưng sẽ cho người nghỉ. Trần quản gia nhìn ra hắn ý tưởng, lắc đầu, cười hỏi: "Cho rằng công tác của ta 24 giờ cả năm vô hưu?" Lục Nhiên ngượng ngùng gật đầu, Trần quản gia cảm thấy rất có ý tứ, Kỷ Mân biết hắn tại đây vị tiểu đồng học trong lòng là loại này hình tượng sao? Hai người đi qua công viên bên cạnh đường nhỏ, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đến bên cạnh một cái thi công làm một nửa công trường, hiện tại công trường bị niêm phong, tòa án nhân viên công tác đang ở hướng lên trên mặt dán giấy niêm phong. Chung quanh còn kéo an toàn phòng tuyến, Lục Nhiên cùng Trần quản gia nghỉ chân nhìn trong chốc lát, đột nhiên ý thức được. Này hình như là Hồ gia công trường, phía trước, Hoàng Mao mở ra xe thể thao đâm hắn cầu, Lục Nhiên một cái video phát đến trên mạng. Lại dẫn phát rồi ai cũng chưa nghĩ đến phản ứng dây chuyền, Hồ gia bị tra, các loại che giấu ám bệnh đều bị khai quật ra tới. Trần quản gia nhắc nhở nói: "Cái này công trình bị tra ra thừa trọng tài liệu có vấn đề, gần mấy ngày liền sẽ dỡ bỏ." Lục Nhiên cả kinh nói: "May mắn điều tra ra, ở chỗ này vốn dĩ nói muốn kiến cái thương trường, muốn thật đã xảy ra chuyện, thương vong khẳng định rất nghiêm trọng, này còn muốn cảm tạ đồng học ngươi." Trần quản gia nhìn, hắn nói: "Ta..." Lục Nhiên có điểm mờ mịt, hắn nghiêng nghiêng ánh mắt. Nói, không phải, Kỳ tiên sinh làm sao? Trần quản gia xách theo cờ tướng cờ hộp đi phía trước đi. Tiên sinh tinh lực hữu hạn, cũng không thường nhúng tay khác xí nghiệp sự, Lục Nhiên trụy ở phía sau, bởi vì nhắc tới Hồ gia. Hắn trong đầu lại hiện lên ngày đó buổi tối cảnh tượng, ở hắn tinh bì lực tẫn đại náo một hồi thời. Điểm, Kỷ Mân cái kia trống trải lại hắc ám xe thương vụ thùng xe. Thành hắn đời này cái thứ nhất ngủ say nơi, có ý tứ gì? Lục Nhiên hỏi Trần quản gia, Trần quản gia kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chính mình hôm nay thật đúng là làm chuyện tốt, hắn nhìn Lục Nhiên. Nhẹ giọng giải thích, tiên sinh vốn không có đối phó Hồ gia tính toán, chỉ là nhất thời hứng khởi tưởng giúp ngươi, cấp Hồ gia một cái cảnh cáo, không nghĩ tới một cha gia này đó, liền thuận tay giải quyết. Lục Nhiên bước chân một đốn, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trưởng bối, vào đông sán kim sắc ánh mặt trời. Chiếu vào hắn trường mà nồng đậm lông mi thượng, lại chiêu tiến hắn đen nhánh đáy mắt, sân đến hắn. Cặp kia độ cung ngoan ngoãn đôi mắt, rốt cuộc mang lên thuộc về cái này tuổi tác mờ mịt, thiếu niên môi giật giật. Dùng thực nhẹ thanh âm hỏi, hắn vì cái gì muốn giúp ta à? Trần quản gia cong mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo điểm nhợt nhạt trìu mến. Bởi vì ngươi hướng hắn xin giúp đỡ quá, Trần quản gia cho tới bây giờ đều nhớ rõ. Lục Nhiên cùng ngày lên xe phía trước, ghế sau thùng xe tấm ngăn cũng đã buông xuống, ghế sau thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được thiếu niên cùng tiểu cầu nói chuyện khi có chút non nớt thanh âm. Sau lại ghế sau dần dần khôi phục yên tĩnh, tại đây phiến yên tĩnh chung, hơi mỏng tấm ngăn sau truyền đến một đạo cực nhẹ, cực ếch, phảng phất tôi đầy sở hữu tuyệt vọng cầu xin. Cứu ta, cứu cứu ta. Trần quản gia đem tấm ngăn thăng lên đi, mới phát hiện là ngủ tiểu hài tử ở nói mê, cho dù tới rồi Trần quản gia cái này tuổi tác, hắn cũng không rõ. Một cái 19 tuổi hài tử như thế nào sẽ trong lúc ngủ mơ phát ra như vậy tuyệt vọng xin giúp đỡ, rõ ràng là nhất nên sức sống bắn ra bốn phía tuổi tác, lại phảng phất trầm ở tĩnh mịch vực sâu chung. Kỳ Mân ngồi ở trên xe lăn không có động, hắn mỏi mệt hạp mát, chưa cho bất luận cái gì phản ứng, đối ghế sau cầu cứu phảng phất giống như không nghe thấy. Nhưng ở Lục Nhiên xuống xe lúc sau, Trần quản gia lại nghe đến một đạo mệnh lệnh, đi cha kia chiếc xe thể thao, lúc này mới có kế tiếp Hồ gia một loạt sự tình. Trần quản gia lẳng lặng mà nhìn ngơ ngẩn thiếu niên, đúng là bởi vì nghe được quá Lục Nhiên xin giúp đỡ, cho nên mỗi lần nhìn thấy cái này tiểu hài tử khi, Trần quản gia luôn có một phân tử ái. Hắn tổng cảm thấy vị này tiểu đồng học hẳn là quá thật sự khổ. Lục Nhiên còn thất thần, thẳng đến bên người có cõng cặp sách tiểu hài tử phần phật chạy qua, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, nguyên lai không phải bởi vì thẩm tinh ngộ a. Lúc ấy ngồi ở trong xe, hắn đích xác ngủ trong chốc lát, mông lung mà cảnh trong mơ, hắn mơ thấy chính mình lại về tới trên giường bệnh. Hắn toàn thân không có biện pháp nhúc nhích, bên người không có người, thậm chí liền ti thanh âm đều không có, hắn chỉ có thể phí công mà nhìn trần nhà. Ở trong đầu yên lặng xin giúp đỡ, lại liên hướng ai cầu cũng không biết, nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng thật sự bị người nghe được, đón trước mặt trưởng giả ánh mắt, Lục Nhiên trực giác vị này cùng Lục viện trưởng rất giống đại thúc sẽ không lừa chính mình, hồi tưởng khởi chính mình cho tới nay đối Kỷ Mân hiểu lầm, Lục Nhiên vành tai tức khắc có chút nhiệt, nhiệt ý bò lên trên má sườn. Hỗn nhợt nhạt xấu hổ, cùng với dẫm đạp người khác hảo tâm hổ thẹn, cái kia. Ta, Lục Nhiên tiến lên kéo lại Trần quản gia tay áo, chuyện gì? Trần quản gia ôn thanh hỏi. Lục Nhiên chậm rãi lại lùi về ngón tay. Cúi đầu nói, không có việc gì, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng Lục Nhiên cả ngày đều nghĩ đến chuyện này, ở tiệm cà phê làm việc đều thất thần vài lần. Thiếu chút nữa đánh sai đơn tử, chọc đến Tiểu Vương hiếm lạ đến muốn mệnh, Lục Nhiên đảo không phải hoàn toàn xấu hổ, trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, còn có chút khác. Lục Nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình khi còn nhỏ ở cô nhi viện. Gặp được một vị nghĩa công tỷ tỷ, vị kia tỷ tỷ đi thời điểm. Mang theo một cái chuyện vui đại lễ bao, Lục Nhiên khi còn nhỏ thực sợ người lạ, còn lại tiểu bằng hữu đều hướng tới tỷ tỷ vây qua đi muốn đồ ăn vặt thời điểm. Lục Nhiên làm bộ đối đồ ăn vặt không hề hứng thú. Một người ghé vào trên chỗ ngồi làm bài tập, kỳ thật ở trong đầu đã trộm miêu tả nổi lên khoai lát tư vị, nồng đậm cà chua hương ở đầu lưỡi nổ tung thời điểm. Khẳng định ăn rất ngon, nhưng cũng chỉ có thể ở trong đầu miêu tả, tiểu Lục Nhiên trong lòng rất tưởng tới gần, rất tưởng giống khác tiểu bằng hữu như vậy nói ngọt mà kêu tỉ tỉ muốn ăn, nhưng là hắn không dám, chỉ có thể đem đầu hướng sách bài tập càng chôn càng thấp, chờ hắn ngẩng đầu tìm cục tẩy thời điểm, bên miệng lại không hề dự triệu mà truyền đạt một mảnh khoai lát, tỉ tỉ ôn nhu hỏi hắn. Ngươi muốn ăn sao? Sĩ diện tiểu hài tử nuốt nước miếng, còn đang suy nghĩ như thế nào rụt rè mà cự tuyệt, một trương miệng lại bị khoai lát tắc đầy miệng. Lục Nhiên đối khoai lát hương vị cũng không có chấp niệm, nhưng trong nháy mắt kia, ở trong óc cùng trong lồng ngực nổ tung cảm giác, lại làm hắn vĩnh viễn nhớ rõ, như là ngực thiêu một nồi nước sôi. Ừng ực ra bên ngoài mạo phao, nhiệt ý hướng khắp người dũng, làm người liền đầu ngón tay đều làm ma. Đó là Lục Nhiên lần đầu tiên tiếp xúc đến người xa lạ chủ động thiện ý, mấy thứ này ở hắn sinh mệnh thưa thớt đến giống trong sa mạc cây xanh, lưu lại cảm động lại lâu lâu dài dài vĩnh viễn không tiêu tan. Tiểu Lục Nhiên một chút liền thích cái kia tỉ tỉ, hắn mỗi ngày bái ở cửa sổ chờ cái kia tỉ tỉ lại đây, nhưng sau lại lão sư nói vị kia tỉ tỉ tốt nghiệp rời đi thành phố này, hiện tại vị kia kỳ tiên sinh rõ ràng cùng năm đó vị kia tỷ tỷ không có gì giống nhau, địa phương, giới tính không giống nhau, cả ngày lôi kéo khuôn mặt, cũng không giống cái kia tỷ tỷ giống nhau rộng rãi, còn thường xuyên dỗi hắn. Nhưng nghe xong Trần quản gia nói, Lục Nhiên trong lòng lại thình lình mà toát ra cùng năm đó giống nhau cảm giác, ngực kia nồi nước ấm lại lần nữa ụp mạo phao, kéo dài không tiêu tan, nấu suốt một ngày, nguyên lai muốn đưa hắn đi lưu học, còn có phải cho hắn đổi công tác, đều là muốn giúp hắn à. Từ từ, lưu học, đột nhiên, đang ở đóng gói cơm hộp Lục Nhiên động tác sửng sốt, thấy hắn sắc mặt dữ tợn, Tiểu Vương hoảng sợ. Hỏi, làm sao vậy đây là? Lục Nhiên đấm ngực dừng chân, không có gì. Chỉ là bỏ lỡ 100 triệu mà thôi. Đóng gói hảo cơm hộp túi giấy, Lục Nhiên ngẩng đầu. Đang muốn nói, nếu không ta đi đưa đi. Ngước mắt liền thấy Tiểu Vương xách theo túi giấy hấp tấp đi rồi, chạng vạng, Tiểu Vương lại đi tặng buổi tối cơm hộp, Lục Nhiên đang ở tự hỏi. Muốn như thế nào nói cho Tiểu Vương, ngày mai kỳ thị cơm hộp, có thể chính mình tới đưa. Hắn trong đầu bắt chước ra 800 loại phương án, còn không có làm tốt quyết định, một cái người quen lại tới nữa trong tiệm, Lục Nhiên ngẩng đầu vừa thấy là Trần Thịnh, người tới làm gì? Lục Nhiên không khách khí hỏi, Trần Thịnh bị hắn hỏi đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là căng ra đầu. Nói, này không phải tới bồi tội sao? Bồi tội gì? Lục Nhiên hỏi. Trần Thịnh liền cào vài cái đầu, cuối cùng vẫn là đến gần, nói, liền phía trước những cái đó sự a, chúng ta mấy cái đều nhịn qua không đi, kết phường thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Lục Nhiên tưởng nói không có hứng thú, Trần Thịnh lập tức nói. ăn hải sản bữa tiệc lớn, Lục Nhiên trầm mặc trong chốc lát. Cảm thấy hẳn là cho người ta một cái cơ hội, cũng cấp những cái đó hải sản một cái ra. Hết chương.